Chương 213, Bạch Nương Tử tình yêu. Tiểu Thanh vui vẻ nói, là, tỷ tỷ nói qua, để cho ta tại Đông Sơn núi thành đợi nàng, nơi này có một tòa to lớn bàng bạc kim sơn tự. Nói xong gặp mặt địa điểm sao Tạ Vân Phi bất động thanh sắc hỏi, trong lòng nhiều hơn mấy phần chờ đợi, cái kia hiền lành Bạch Nương Tử, ngàn vạn trong lòng nam nhân nữ thần, Tạ Vân Phi nếu là không động tâm, đó là giả. Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn xa xa Lôi Phong Tháp, nói, tỷ tỷ từng nói, Đông Sơn núi thành có đông hồ, mưa xuân rối rít thời tiết, chính là tỷ muội chúng ta gặp nhau thơ ý điếm mưa xuân nhau nhau, sợ là muốn gặp Hứa Tiên tuổi mục kia đi. Đang lúc Tạ Vân Phi hoán thầm sát na, trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở, Đinh Đông Tân Duệ đột kích giả 9527, ngươi đã phát động chi nhánh nhiệm vụ chi Bạch Nương Tử tình yêu. Hệ thống trợ thủ thanh âm ngọt ngào vang lên lần nữa, không đợi hệ thống trợ thủ tại mở miệng, Tạ Vân Phi nói ra, Bạch Nương Tử tình yêu nàng không phải muốn báo ân sao? Đáp đúng, hệ thống trợ thủ đồng ý nói, quả nhiên thăng cấp sau trợ thủ phục vụ thật tốt, ngươi thu hoạch một cái rất có khiêu chiến nhiệm vụ. Bạch Sa báo ân, xuống núi muốn cùng Hứa Tiên kết làm phu thê, sinh con dưỡng cái. Mà nhiệm vụ của ngươi chính là phá hư hai người bọn họ quan hệ trong đó, để hai người không thể kết làm phu thê, mà lại muốn để Bạch Nương Tử triệt để yêu ngươi. Xin nhớ kỹ, nhất định phải làm cho Bạch Nương Tử cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, đồng thời nguyện ý cùng với ngươi. Nếu như thông qua cưỡng bách thủ đoạn, cùng loại áp dụng nhị lang thần loại kia thủ pháp, hệ thống đem phán định nhiệm vụ thất bại. Uy, vì cái gì cầm nhị lang thần ví von A làm cho ta cùng cầm thú một dạng, mặc dù ta áp dụng chính là động vật cách làm, thế nhưng là ta yêu mến phương thức đều là cực kỳ nhân tính hóa. Tạ Vân Phi truyền âm kháng nghị, hiện tại hắn biến thông minh, sẽ không lại đối với không khí nói chuyện, bởi vì làm như vậy phong hiểm quá lớn, sơ ý một chút, liền sẽ bị những cái kia kích động các đồ đệ coi là bệnh tâm thần phát tác, kết quả lại là một trận tra tấn, Tạ Vân Phi xem như chịu đủ. Hệ thống trợ thủ cười ha ha, nói, đây là thiện ý nhắc nhở, xin ngài không cần thông qua thủ đoạn khác. Bạch Nương Tử đối với Hứa Tiên báo ân chi tâm vô cùng mãnh liệt, nên nhiệm vụ độ khó cao, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, nhiệm vụ thành công ban thưởng 40.000 vạn điểm điểm cống hiến, nhiệm vụ thất bại, ngươi sẽ được tước đoạt 80.000 điểm điểm cống hiến. Ngươi đang đùa ta sao? Tạ Vân Phi nổi giận, thật vất vả toàn nhiều như vậy điểm cống hiến, dự định thăng cấp phong thần chỉ. Hiện tại thế mà tới này chủng các biện pháp trừng phạt ngươi tính đổi thành nhiệm vụ thất bại, chấp hành gạt bỏ sao? Hệ thống trợ thủ vẫn như cũ cười hết mắt, thế nhưng là nghe vào Tạ Vân Phi trong thai, luôn luôn có chút hàn ý, không có cách, hệ thống ngươi nhất điều, Tạ Vân Phi mở ra tay, tốt á, ngươi thắng. Dù sao là nhiệm vụ thất bại tổn thất, bản thần tăng sẽ không thất bại một cái tuổi mục Hứa Tiên mà thôi, ta sẽ còn sợ hắn. Tạ Vân Phi tinh thần vô cùng phân chấn, không nghĩ tới sẽ thu đến loại này khác loại nhiệm vụ. Hứa Tiên đồng hài, xin lỗi rồi, ta lập tức liền muốn cướp đi ngươi Bạch Nương Tử, yên tâm, ta sẽ thay thế ngươi tốt nhất yêu thương nàng, mà lại nhất định thật tốt dùng sức yêu thương, để nàng mỗi lúc trời tối đều kỳ nhạc vô tận. Về phần ngươi, hay là thành thành thật thật hợp lý một cái đại phu tốt. Lại nói một đầu xà tinh, y đi theo ngươi gầy yếu thân thể, ngươi phương diện kia có thế thỏa mãn nàng sao? Hạ quyết tâm, Tạ Vân Phi nói, mấy ngày nay chúng ta tạm thời ở tại Kim Sơn Tự, ngươi có thể đi Đông Hồ bên kia đi xem một chút, nói không chừng sẽ có phát hiện đâu, đợi đến trời mưa thời điểm, chúng ta lại cùng đi nhìn xem. Ngươi đi xem cái gì? Tiểu Thanh không hiểu hỏi. Tạ Vân Phi chán một tiếng, nói ra, ta là chủ nhân của ngươi, giúp ngươi tìm tỉ tỉ, có phải hay không hẳn là đúng thế? Tiểu Thanh tự nhiên gật đầu biểu thị đồng ý, nếu muốn tìm ngươi tỉ tỉ, ta khẳng định phải đi theo ngươi cùng đi. Như vậy tìm được mà nói, ta khẳng định sẽ nhìn thấy, đúng hay không? Tạ Vân Phi tiếp tục nói. Minh bạch. Chủ nhân, ngươi thật tốt. Nếu quả như thật có thể tìm được lời của tỷ tỷ, ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Tiểu Thanh ngượng ngùng nói, Tạ Vân Phi nhìn thoáng qua, đều nói xả mỹ nữ mỹ thái là từ trong ra ngoài. Tiểu Thanh lúc này mới phóng thích một chút, vì cái gì có chút ý động đây? Đang lúc Tạ Vân Phi cùng Tiểu Thanh nói chuyện vui sướng, sau lưng đột nhiên vang lên Phật hiệu thanh âm từ xa mà đến gần, to mà trang trọng. Tạ Vân Phi xoay người, mỉm cười, nói, Pháp Hải lão tiểu tử này không sai, bản thần tăng viết một chữ, hắn nhanh như vậy liền lĩnh ngộ đến đây, ta còn tưởng rằng hắn ít nhất bế quan 3 ngày 3 đêm đâu. Hắn đang nói, Pháp Hải lập tức từ thiền viện chạy vừa đi ra, giống như một trận gió đến Tạ Vân Phi trước người, hắn kích động hô, Sư phụ, ta hiểu ta thật hiểu, khốn nhiễu ta ngàn năm nghi hoặc, rốt cuộc hiểu rõ. Sư phụ, xin nhận ta cúi đầu, cảm tạ ngươi giờ phút này kích động pháp hải, nơi nào có nửa phần cao tăng bộ dáng. Tạ Vân Phi trấn an nói ra, ngươi tinh tu Phật Pháp ngàn năm, hôm nay có thể đột phá, cũng là chuyện đương nhiên. Ta và ngươi các sư huynh muốn tại chùa chiền bên trong ở lại một chút thời gian, ngươi đem chỗ ở của các nàng an bài thật kỹ cái kia sắp xếp. Đương nhiên sư phụ, ngươi nguyện ý ở lại bao lâu liền bao lâu, dù là đem nơi đây làm đạo tràng đều không cần gấp, đệ tử hy vọng có thể một mực lắng nghe sự giáo huấn của ngươi. Pháp Hải tranh thủ thời gian nói ra, đệ tử cái này đi cho các sư huynh nhân cần thăm hỏi, một lần nữa cho các nàng an bài chỗ ở hiệu quả rất nhanh liền xuất hiện. Chỉ là một cái không đáng tiền đệ tử ký danh, Pháp Hải đồng hài thái độ đối với bọn hắn gọi là một cái long trời lở đất, nộ không mấy người các nàng mấy ngày nay thời gian đều sẽ trải qua thoải mái, nhất là manh manh cái kia ăn hàng, sợ là thức ăn chay sẽ một lần ăn đủ. Mấu chốt nhất vẫn là Tạ Vân Phi cất một cái tiểu tâm tư, vạn nhất Pháp Biển cùng Bạch Nương Tử có cựu đoán mà nói, hắn liền có thể mượn dùng sư phụ cao y tờ NG quan hê na y cưỡng ép đè xuống. Đến lúc đó liền sẽ không kéo ra nhiều như vậy cầu thí sự tình. Tạ Vân Phi đã không phải là sơ ca, làm sự tình càng nhiều hơn chính là suy một ra ba, đi một bước nhìn ba bước, đây là hắn không ngừng thành thục biểu hiện. Chờ đến nơi đây chuyện, Tạ Vân Phi lại đi nhìn ngộ không các nàng thời điểm, triệt để chấn kinh. Bởi vì ngộ không mấy người các nàng, đều triệt để chơi điên rồi, hơn nữa nhìn hình dạng của các nàng, thật cao hứng hiện tại loại trạng thái này.